Giới giải trí trùng sinh chi boss sùng cầu. Chương 86, góc truyện audio.com. Ca ca tâm tình rất tốt, liền tại Tô Vũ Thần nhón chân lên không chịu nổi mê hoặc muốn công nhiên tú ân ái thời điểm, một cái quen thuộc cũng là để cho người chán ghét âm thanh vang lên, Tô Vũ Thần chân liền bất động thanh sắc dính trở về trên mặt đất. Ngươi không đi giúp bận bịu, Tô Vũ Thần quay người nhìn chẳng biết lúc nào tiến tới bên cạnh mình Tô Tuấn Diệp, thần sắc lạnh nhạt. Tần Hoán Sâm theo sát mà nhìn sang, thần sắc lãnh giống như có thể đông chết cá nhân. Chết tiệt, còn kém như vậy một chút a, Tô Tuấn Diệp nhìn kia cùng ra một triệt hai người, không khỏi liền có một loại muốn cười kích động. Ba người đang làm gì? Mau buông ra mụ mụ a, xuyên đại lễ phục màu đỏ Tô Tử Nghiên vọt ra, hiển nhiên tình cảnh này nhất thời liền xông lên trên muốn trợ giúp Hắc Lâm, kết quả bị thật vất vả vươn mình nông nô đem ca sướng Tô Hằng Nghị một cái hưng phấn liền cấp vung ra một bên. Đâm này, một tiếng, lễ phục mặt sau lập tức đã bị tạo ra, lộ ra một đám lớn da thịt trắng như tuyết. Tô Tử Nghiên theo bản năng mà hai tay ôm ngực cũng không dám nữa lộn xộn, sớm biết lúc trước liền nghe từ đề nghị của thợ trang điểm đổi một bộ khác chuẩn bị dùng. Tôn Kỳ, người nhanh đến giúp đỡ a, vì vậy không thể động đậy, Tô Tử Nghiên đành phải bắt chuyện bị chính mình vẫn cứ kéo ra ngoài chồng chưa cưới, sắc mặt âm úc nam nhân nhíu nhíu mày, thân thủ bắt chuyện qua cách đó không xa Bảo Tiêu, muốn hắn cởi quần áo ra cấp Tô Tử Nghiên phủ thêm đi. Tô Tử Nghiên tức giận đến vèo một cái liền đứng lên, chỉ vào Tôn Kỳ chính là một trận đại hống đại khiếu. Tôn Kỳ, ngươi làm sao có thể như thế đối với ta? Ta chính là vị hôn thê của ngươi a. Tôn Kỳ lông mày nhíu chặt hơn. Đưa tới cửa giá rẻ hàng mà thôi. Tô Tử Nghiên ngẩng mặt tay liền muốn đánh người, đã sớm xem được rồi trò hay Tô Tuấn Diệp lúc này mới tiến lên đem chính mình áo vét cấp khoác ở Tô Tử Nghiên trên người. Tô Tử Nghiên nhìn thấy chính mình. Cứu tinh, đến, lập tức liền muốn hắn cho mình làm chủ, mà Tô Tuấn Diệp chỉ là cười híp mắt ứng phó. Tô Vũ Thần một mặt bình tĩnh đứng xem cuộc nháo kịch này, giấu ở hùng hài tử sau lưng tay cầm Tần Hoán Sâm tay các loại xoa bóp gãi gãi chính đùa hưng khởi. Không thể không nói hắn hiện trong lòng rất là sảng khoái, chó cắn chó thần mã đẹp mắt nhất. Bên người máy quay phim nhất trí nhắm ngay trò khôi hài vai chính, tin tưởng ngày mai tiêu đề nhất định sẽ rất náo nhiệt. Trong lúc nhất thời tập trung vang lên màn chập thanh sợ rồi Vương Tuyết trong tay ôm nam anh to rõ anh nhi khóc nỉ non thanh làm cho ở đây mỗi người đều hận không thể đem lỗ tai cấp che. Mà Tần Hoán Sâm cũng rất là nhanh chóng che chính mình bảo bối tiểu lỗ tai, tuy rằng chính mình bảo bối tai che ở hùng hài tử trên lỗ tai chuyện như vậy thật sự là gọi người rất không mở sâm. Tình cảnh này bị một cái mắt bốc ánh sáng xanh lục thời khắc chành khẩn bên này cao vóc nữ sinh cấp đặt ở trong mắt, trong tay động tác không ngừng, màn chập đột xuất a đột xuất. Một nhà ba người tôn là hảo hữu ai a anh. Tô Hằng Nghị nhanh chóng đứng dậy đi tới Vương Tuyết bên người an ủi con trai bảo bối của mình, Vương Tuyết mang trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn động tác của hắn. Chỉ có điều nhỏ nhắn nhìn nụ cười kia thật sự là có chút cứng ngắc, dù sao tối hôm nay Tô Hằng Nghị rốt cục lộ ra hắn diện mạo thật sự. Góc truyện audio.com. Hắc Lâm một người mất công tốn sức từ trên mặt đất đứng lên, người khác không nói, liền ngay cả mình một đôi nhi nữ cũng không tới giúp mình kéo chính mình lên, chuyện như vậy thật sự là gọi trong lòng nàng thật lạnh thật lạnh. Bà ba, chúng ta mau vào đi thôi, người ở bên trong đều nên sốt ruột chờ. Tô Tuấn Diệp thiếu kiên nhẫn lại ứng phó cái kia ngốc nghếch Tô Tử Nghiên, đi tới Tô Hằng Nghị bên người nhắc nhở hắn tiệc cưới còn phải tiếp tục, coi như là muốn nhận thức nhi tử cũng không nóng lòng này nhất thời đi. Tô Hằng Nghị thấy hắn đến gần theo bản năng mà lui về phía sau một bước, ánh mắt nơi sâu xa còn mang theo vẻ khinh bỉ. Tô Tuấn Diệp nhìn rõ ràng, nhưng là thờ ơ không động lòng quay người tiến nhập bên trong đại sảnh. À, làm sao đều như thế làm người ta ghét đây? Hảo tưởng toàn bộ hủy diệt a, co dẫn đầu, một đám thần sắc khác nhau đám người liền đều tiến vào phòng khách. Tô Vũ Thần cùng Tần Hoán Sâm cũng là sóng vai đi vào trong, đương nhiên cũng là không thể thiếu chính mình muốn cùng lên đến một cái nào đó cái tiểu độ sáng 10 phần kỳ đà cản mũi. Mẹ, chính tại đi vào trong hùng hài từ đột nhiên đứng lại bước chân, thân thù kéo lại Tô Vũ Thần tay. Tô Vũ Thần, đều nói không nên gọi ta mụ mụ a. Tô Vũ Thần rất táo bạo, Tần Hoán Sâm đứng ở một bên khóe miệng hơi vểnh lên, đột nhiên cảm thấy bị kêu là ba ba kỳ thực cũng không phải đặc biệt đáng ghét sự tình rồi đó. Mẹ ta nghe được bom nhiều giọt thanh, hùng hài từ đàng hoàng trịnh trọng, Tô Vũ Thần gương mặt không nói. Hài giấy, đây không phải là M quốc đại phiến, là thật các ngươi nghe, hùng hài tử vừa nói, vừa giật giật lỗ tai. Tô Vũ Thần lặng lẽ, tuy rằng ngươi siêu này cũng coi như khốc huyễn rồi, mà vốn là này cũng không phải làm phim làm sao có thể sẽ xuất hiện thứ đó đây. Tần Hoán Sâm nhưng là nhíu mày, sắc mặt chân chính nghiêm túc. Ngươi có thể nghe ra cụ thể ở đâu sao? Hùng hài tử lắc lắc đầu. Khoảng cách quá kém xa xác định, ngươi không phải tin chưa? Tổ Vũ Thần có chút ngẩn người Tần Hoán Sâm nhưng là đột nhiên siết chặt tay của hắn. Hắn chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Tổ Vũ Thần nhìn hắn nghiêm túc ánh mắt đột nhiên liền tin theo sát mà liền muốn đi ra ngoài. Này hai đại một tiểu vẫn là trong đám người tiêu điểm, giờ khắc này gặp được động tác của bọn họ, mọi người có chút không rõ vì sao. Chỉ có Tô Tuấn Diệp nụ cười trên mặt càng là sán lạn. Cục cưng ca ca, nếu đến, có thể nào khả năng lại tha các ngươi rời đi đây? Quả nhiên không bao lâu sắc mặt mang theo kinh hoàng Tô Vũ Thần ba người liền lần nữa về tới bên trong đại sảnh, chỉ vì bên ngoài tất cả mọi người xăm lốp toàn bộ bị bạo, đương nhiên điện thoại di động cũng là bấm không được. Tô ra tòa nhà bởi vì Tô Hằng nghị sĩ diện duyên cơ cố ý tuyển ở vùng ngoại thành cảnh sắc mỹ lệ khối lớn địa phương, cùng với đối lập chính là gần đây người một nhà đều là tại bên ngoài một cây em. Tổ Vũ Thần siết thật chặt Tần Hoán Sâm lòng bàn tay đều xuất mồ hôi, nhìn bên trong đại sảnh ăn uống linh đình ý cười hòa thuận vui vẻ đám người, đột nhiên sinh ra một loại thời không chẳng chịt cảm giác, lại nói ta thật không có đi nhầm trường quay phim sao. Đừng sợ, Tần Hoán Sâm cúi đầu êm ái hôn lên Tô Vũ Thần cái chán. Ta sẽ vẫn luôn cùng với ngươi, hùng hài tử gương mặt khinh bỉ, đều lúc này còn tú cái gì ân ái. Góc truyện audio.com, còn không bằng đến điểm thực tế đây, mẹ không cần lo lắng, chỉ cần tìm được bom ta có thể phá giải đi. Tổ Vũ Thần ánh mắt lập tức liền sáng, cũng không lo đến vấn đề xưng hô, nhất thời liền đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở hùng hài tử trên người. Vậy chúng ta bây giờ phải đi tìm. Không chờ hùng hài tử gật đầu Tần Hoán Sâm liền sắc mặt biến thành màu đen trực tiếp đem chính mình bảo bối cấp ôm vào trong lòng. Tổ Vũ Thần rõ ràng nghe thấy được cách đó không xa truyền tới một chàng thốt lên thanh, không khỏi quay đầu tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, nhưng cũng biết bây giờ không phải là tính toán điều này thời điểm. Đi theo ta, cái này tòa nhà ta vẫn tính là quen thuộc. Vì vậy Tổ Vũ Thần đầu lĩnh trên eo dán người nào đó đại thủ, hùng hài tử sau đó một bước mấy người liền động tác nhanh chóng đi ra phòng khách. Tô Tuấn Diệp chỉ là nhấp khẩu rượu, lạnh nhạt mà nhìn bọn họ rời đi, dùng khẩu hình yên lặng mà tại phía sau bọn họ nói ra một câu. Chúc các ngươi may mắn, mà cùng lúc đó, Lý Hân Hân cùng chính mình nhị ca cũng là nhìn thấy như thế vừa ra, ánh mắt nhìn nhau nháy mắt ngược lại là tỉnh cho bọn họ phiền toái nữa rồi đó. Tuy nói ít đi ba người, nhưng là tiệc cưới như trước đến tiếp tục nữa. Hắc Lâm đã trở về gian phòng một lần nữa trang phục được chính mình, đương nhiên phải xem nhẹ mất trên mặt nàng xanh tím dấu ấn. Tô Tử Nhiên đổi về một bộ khác đồ dự bị lễ phục tuy rằng trên mặt là một bộ khí đô đô đích dáng dấp nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà đứng ở Tôn Kỳ bên người theo xã giao. Dù sao lúc này không giống ngày xưa, bây giờ là nhà nàng xin Tôn gia muốn đem mình gả cho Tôn Kỳ. Tô Hằng Nghị tự nhiên là đang bận cùng con trai bảo bối của mình giao lưu tình cảm, hiện tại không có thứ gì nhi tử trọng yếu. Thỉnh thoảng còn muốn khiêu khích một phen, yêu, thảm chính mình người Mỹ phụ trên mặt dĩ nhiên tỏa ra một loại hào quang kỳ dị. Phải biết theo gần đây Tô Thị tập đoàn tình huống càng ngày càng gay gâu, hắn cũng đã rất lâu không có dễ dàng cười một tiếng. Mỗi người tất cả đều bận rộn kết giao bạn mới củng cố vốn có quan hệ tình cảm, vừa lúc đó chính giữa đại sảnh cầu xin màn hình đột nhiên sáng lên, từng tiếng mê người khẩu thân khẩu kim thanh vang lên theo. Mọi người theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, trên màn ảnh lớn bị áp đảo tại mấy nam nhân dưới thân sắc mặt đỏ lên ánh mắt mê ly dĩ nhiên là vừa mới đi ra ngoài không lâu. Tô Vũ Thần, cách chương.